Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Tô Thánh vs Supergirl cùng Supergirl gì? Ở không có bất kỳ cái gì biện pháp tình huống phía dưới không trung nhanh chóng phi hành cũng không? Phải cái gì tuyệt vời thể nghiệm? Lờ mờ lạnh tanh vùng ngoại ô, Tô Thánh đem Alex buông xuống. Vừa hạ sợ Alex liền quỳ xuống dưới đất thở dốc, tóc bị thổi căn căn dựng lên thoạt nhìn cùng không phải chủ lưu đầu trâu mặt ngựa tựa như. Tô Thánh lẳng lặng chờ lấy, một lúc sau Alex mới đứng dậy tức giận hô, người kém chút hại chết ta. Người không yếu ớt như vậy à? Tô Thánh cười khẽ đưa tay muốn giúp nàng ép một chút tóc. Nàng lại lui lại nửa bước nói, nơi này không có người khác. Vì sao không theo trong chiến y đi ra đây? Muốn biết ta hình dạng thế nào? Tô Thánh cười trực tiếp thu hồi chiến y. Là ngươi? Alex ngây người trong nháy mắt nhận ra được. Đây không phải cùng Kara gần nhất ước hẹn người kia sao? Tựa như là gọi là Tô Thánh. Bởi vì Kara tính đặc thù lại tăng thêm lần trước Tô Thánh còn làm rõ hắn cùng với Kara thân phận. Cho nên D, E, O một mực có trong bóng tối hướng về Kara. Tự nhiên cũng biết gần nhất cùng Kara ước hẹn Tô Thánh. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Ngươi là cố ý tiếp cận Kara? Alex trong nháy mắt cấp bách tới gần Tô Thánh chất vấn. Nàng không chỉ có liên tưởng đến một hệ liệt đối với Kara bất lợi khả năng. Mục đích của ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta muốn tìm Indigo. Về phần Kara, đừng suy nghĩ nhiều, nếu như ta thực đối với Kara bất lợi nàng đều chết đã không biết bao nhiêu lần. Tô Thánh khẽ cười, nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Các ngươi D, E, O nghiên cứu Krypton văn minh phải có một thời gian rồi a hát. Đối với Kryptonit ứng dụng khai phát cũng rất cao, cho nên, đồ chơi này ngươi khẳng định không xa lạ gì. Tô Thánh tay vồ lấy trực tiếp lấy ra Kryptonit chủy thủ, xanh biếc quang mang để Alex trong nháy mắt liền nhận ra được. Các ngươi không biết thân phận của ta, ta lại có Kryptonit chủy thủ. Ngươi cảm thấy Kara loại này mới ra đời anh hùng có thể chơi qua ta sao? Ta nếu đối với nàng có cái gì ác niệm, nàng sớm đã chết, ta chỉ là đơn thuần đối với Kara cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhất là khoảng thời gian này ở chung, tiểu cô nương thật có ý tứ. Tô Thánh hồi tưởng đến mấy ngày nay cùng Kara ở chung xác thực rất có ý tứ, cho nên ngươi tốt nhất đừng làm cái gì sự việc dư thừa. Nếu như ngươi để cho ta không vui, ta cam đoan nhường ngươi mãi mãi cũng sẽ không vui vẻ. Làm ta sợ, Alex hừ lạnh nói, Doom đây hiểu không? Doom đây. Làm sao ngươi biết Doom đây? Alex trong nháy mắt kinh hãi. Nàng đương nhiên biết rõ Doom đây ba chữ này mang ý nghĩa gì. Trong tay của ta có 9 bộ Kryptonian thi thể. Sau đó vừa lúc ta còn có khởi nguyên thất. Cho nên nếu như ngươi thật muốn để cho ta không vui, ta liền chỉ có thể để toàn bộ thế giới bồi ta cùng một chỗ không vui. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, lôi kéo Alex tay. Đem chiến y giới chỉ mang đi lên, tặng cho ngươi. Chính mình hiểu rõ à, còn có mau sớm giúp ta tìm tới Indigo. Vỗ vỗ còn có chút mơ hồ Alex, Tô Thánh mặc vào chiến y rát một tiếng bay mất. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Tạm thời không nói Alex nghiên cứu chiến y giới chỉ. Lại nói Tô Thánh chuẩn bị bay trở về nhà trọ trên đường đột nhiên cảm giác được có người sau lưng đang đuổi bản thân, tốc độ rất nhanh. Quay đầu nhìn lại, Tô Thánh cười, dĩ nhiên là Supergirl, là vì Alex để tới sao? Tô Thánh cười thầm một tiếng đột nhiên ngừng lại. Xoẹt, Supergirl đuổi theo trực tiếp một quyền hướng trang giáp ngực, đè ép Tô Thánh từ không trung rơi xuống. Một lời không hợp liền động thủ sao? Trưởng tâm pháo hướng về phía Supergirl trực tiếp đánh tới. Supergirl kêu lên một tiếng đau đớn, ngửa ra sau buông ra Tô Thánh. Tô Thánh ổn định sau phản xung đi qua, trực tiếp một cái sắt thép đấm móc đánh trúng Supergirl cái cằm. Để cho nàng bay lên không? Oanh, dưới chân năng lượng thôi động tăng lớn. Tô Thánh đuổi theo bắt lấy Supergirl, giày đỏ mãnh liệt hướng phía dưới vung. Supergirl giống như đạn pháo một dạng thẳng tắp bay xuống. Một lát sau chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Supergirl đập xuyên cái nào đó, vứt bỏ hãng nóc nhà ném xuống đất. Mặt đất lõm xuống, nàng đau nhếch nhếch miệng, con mắt dần dần biến đỏ hồng. Lam sắc xạ tuyến trực tiếp đánh về phía rơi xuống Tô Thánh. Lam sắc nhiệt xạ tuyến. Tô Thánh ngốc ngốc thả người hiện lên. Đi theo mới phản ứng được đây không phải ớt 1, mà là ớt 38. Ớt 38 Kryptonian nhiệt xạ tuyến tựa hồ cũng là lam sắc. Cái này nhan sắc không sai. Tô Thánh đem Supergirl năng lực sao chép được, chuẩn bị tìm cơ hội thử xem có thể hay không hai loại màu sắc nhiệt xạ tuyến hoán đổi sử dụng, hoặc là một cái con mắt hồng sắc, một cái con mắt lam sắc. Đang nghĩ ngợi hai con mắt hai loại nhan sắc sẽ là cái dạng gì, Tô Thánh lại đột nhiên cảm giác được có người khác công kích mình. Kryptonian lách mình né tránh, chỉ thấy một cái bóng người màu đen từ bên người bay qua, sau đó ngừng ở giữa không trung. Không, không có khả năng. Ngươi hẳn là phải chết, cùng Krypton bạo tạc cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép. Supergirl chậm rãi đứng dậy, khó tin nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ nhân. Astra, gì? Nhoáng một cái ngươi đều đã lớn như vậy. Astra chậm rãi rơi xuống từ trên không, nhìn về phía Supergirl. Ta còn nhớ rõ khi còn bé ngồi ở chân ngươi bên trên nghe ngươi cho ta kể cố sự. Chấm ngoặc kép. Supergirl lẩm bẩm nói, ở Krypton bạo tạc trước đó, mẫu thân ngươi đem ta nhốt lên, đem ta nhốt vào Fort Ross. Kara, cùng ta cùng một chỗ a, cùng ta cùng một chỗ trùng kiến Krypton, ngươi không nên cùng người địa cầu hợp tác. Astra nói, huy, thân nhân gặp lại tuy nhiên đáng giá chúc mừng, nhưng là không phải cân nhắc quần chúng vây xem cảm thụ a. Nếu không, các người tiếp tục gặp lại, ta đi trước. Tô Thánh sát phong cảnh hô một câu. Alex ở đâu? Supergirl lúc này cũng kịp phản ứng, lần thứ hai hướng Tô Thánh vọt tới. Tô Thánh mặc vào chiến y sau sẽ cố ý dùng loại kia chấn động cổ họng hiệu quả lên tiếng, cho nên Supergirl không nghe ra đến thanh âm của mình. Nhìn xem nàng xông lại, Tô Thánh bĩu môi đơn giản một cái đón đỡ. Song quyền đưa nàng dứt khoát đánh bay ra ngoài. Hừ, Astra lạnh rên một tiếng hướng Tô Thánh vọt tới. Nàng kỹ xảo cận chiến nói như thế nào đây? So Supergirl mạnh, cùng Faura Huun thuộc về 8 lạng nửa cân, thậm chí một ít địa phương khả năng còn muốn kém hơn một chút. Loại trình độ này nếu có thể cho Tô Thánh mang đến uy hiếp, thực uổng phí Tô Thánh phục chế nhiều như vậy chiến đấu đại sư kỹ xảo cận chiến. Vừa mới giao thủ, Astra liền trực tiếp bị áp chế. Cùng lúc đó Supergirl cũng bay trở về, cùng Astra cùng một chỗ liên thủ chiến lên Tô Thánh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.